Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 828. May mắn. William 12 trong văn phòng. Vị hoàng đế bệ hạ này hiện tại đang cùng vây quét Bách Lý Thanh Phong kế hoạch người biết chuyện. Nhóm ngồi cùng một chỗ, thời khắc lắng nghe phía trước truyền đến mới nhất báo cáo. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vội vội vàng vàng truyền tới một thanh âm. Bệ hạ, tai họa rồi. Cái gì tai họa? Cái kia Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Cái gì? William 12 một thanh đứng lên, có chút khó mà tin tưởng nhìn trước mắt Văn Tư Lai. Nhiên Thiêu Chi Dược đâu? Phi Viêm Thánh Linh đâu? Còn có Quang Huy Thánh Vương bệ hạ cùng hắn mời tới vị kia Thánh Linh cường giả Trích Tinh Đại Nhân đâu? Mới nhất truyền đến tình báo, Nhiên Thiêu Chi Dược cùng Phi Viêm Thánh Linh chết trận. Văn Tư Lai thanh âm hơi khô chát chát nói, chết trận hai chữ, để phòng họp cái khác người một mảnh xôn xao, nhất là Hách Lý Tư, Y Lệ Toa Bạch những này võ chức nhân viên, trên mặt càng là tràn đầy không dám tin tưởng. Nhiên Thiêu Chi Dực thế nhưng là truyền kỳ sinh mệnh người nổi bật. Nghe nói cách cao giai truyền kỳ đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà Phi Viêm Thánh Linh mặc dù không chiếm được bọn hắn phía sau thần chi liệt diễm chi vương ban cho thánh linh lực lượng, nhưng cuối cùng cũng là truyền kỳ thánh linh chi thân, có đủ loại thủ đoạn không tầm thường người có khả năng tưởng tượng. Cường đại như thế hai lớn truyền kỳ, làm sao có thể nhanh như vậy liền chiến bại, còn chết trận? Bách Lý Thanh Phong cùng Nhiên Thiêu Chi Dực, Phi Viêm Thánh Linh một trận chiến đối với xung quanh hoàn cảnh phá hoại quá nghiêm trọng. Không có bao nhiêu cự ly cách hình ảnh bảo tồn lại, nhưng một chút xa cự ly hình ảnh còn có thể thu thập. Ta đã để người chỉnh lý sau chọn lựa ra có giá trị hình ảnh đưa tới. Văn Tư Lai nói, lắc đầu nói, bất quá bây giờ chúng ta không phải lúc nghĩ những thứ này. Bách Lý Thanh Phong giết chết Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Phi Viêm Thánh Linh sau đã để mắt tới Quang Huy Thánh Vương bệ hạ cùng Trích Tinh các hạ, cũng chính đang đuổi giết lấy hai người bọn họ. Ô ô, Văn Lai Tư lời còn chưa dứt, bên ngoài lập tức truyền tới một trận còi báo động chói tai. Ngay sau đó ngoài cửa truyền đến bọn thị vệ có chút thanh âm lo lắng. Bệ hạ, mấy vị cường giả đỉnh cao tại chúng ta thủ đô bộc phát kịch liệt đại chiến, tạo thành tổn thất to lớn. Trước mắt mấy vị kia cường giả đỉnh cao đã hướng chúng ta hoàng cung mà đến, lại có mấy cây số liền đem đến chúng ta hoàng cung chỗ. Vì bệ hạ an toàn của ngươi, còn xin lập tức theo chúng ta tiến vào tị nạn công trình, hướng hoàng cung tới. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta thật hoàn toàn bại lộ? Lư Tu Tư điện hạ không phải nói Bách Lý Thanh Phong phát hiện truyền kỳ hóa thú người, đem Nhiên Thiêu Chi Dực, Phi Viêm Thánh Linh hai vị truyền kỳ hóa thú người nhầm cho rằng ám sát bệ hạ thích khách, cho nên mới đi xuất thủ đối phó bọn hắn. Vì sao hiện tại, William trên mặt tràn đầy kinh hoàng, 89/10 là bại lộ. Bằng không mà nói Bách Lý Thanh Phong chém giết Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Phi Viêm Thánh Linh như thế nào sẽ không buông tha lại lần nữa đối với Quang Huy Thánh Vương cùng Trích Tinh các hạ xuất thủ? Phải biết hai người bọn họ thế nhưng là thuần chính nhân loại. Bằng vào chúng ta đối với Bách Lý Thanh Phong làm người cùng hiểu rõ, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện đối với cái khác người xuất thủ. Hách Lý Tư một thanh đứng dậy, nhanh, chúng ta nhanh đi dưới mặt đất công trình tị nạn. Đi, một đoàn người lại không lo được hội nghị tổ chức, vội vàng hướng phòng họp đi ra ngoài, cho tới triệu tập binh sĩ tiến hành ngăn cản. Không có bất cứ ý nghĩa gì, đối với truyền kỳ cấp độ này tồn tại, người bình thường đã phái không lên chỗ dụng võ gì, vẻn vẹn đối phương đem lĩnh vực vừa để xuống, những cái kia liền võ giả đều không phải binh sĩ liền đem cắt mạch huệ một dạng liên miên ngã xuống. từng mảng, liền trì hoãn bọn hắn tiến lên tốc độ đều làm không được. Huống chi, triệu tập binh sĩ cũng muốn thời gian. Một đoàn người xuất phòng họp, còn đến không kịp chạy đến dưới đất tị nạn công trình. Biệt danh Thái Dương Vương Hách Lý Tư đã phát hiện cái gì? Hắn có chút hoảng sợ hướng cuối chân trời quan sát lấy. Thật nhanh, bọn hắn tới, nói vừa xong, đám người tầm mắt bên trong. Từng đạo kiếm quang lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc xuyên qua hư không. Đem trong lòng bọn họ bên trong ký thác kỳ vọng thánh linh cường giả trích tinh đâm xuyên. Đâm xuyên trích tinh kiếm quang thậm chí dư thế không giảm lướt qua chiến trường cùng hoàng cung. Chỗ cự ly, tự hoàng cung đỉnh một mặt đón gió tung bay quốc kỳ cắt chém mà qua. Lập tức, cột cờ đứt gãy, thuộc về quang huy đế quốc quốc kỳ thuận theo quán tính. Nhẹ nhàng rơi xuống, 3 cây số, nơi này cách giao chiến địa điểm khoảng chừng 3 cây số A. Hách Lý Tư nhìn xem tầm mắt cuối cùng giao chiến cái kia 3 đạo thân ảnh. Một trái tim phảng phất bị một chi bàn tay vô hình nắm chặt. Cơ hồ đánh mất hô hấp năng lực. Mặc dù hắn lần lượt nghe nói Bách Lý Thanh Phong huy hoàng chiến tích. Từ chém giết cực quang đế chủ về sau, hắn uy thế liền nhất phi trùng thiên, thẳng vào mây trời. Về sau càng là sáng tạo ra san bằng kính sơn, kiếm chém truyền kỳ hóa thú người vô địch chiến tích. Người người đều nói hắn mở ra một thời đại, kết thúc một thời đại. Nhưng tại Hách Lý Tư nghe tới, không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin tưởng tin đồn. Bách Lý Thanh Phong nửa bước truyền kỳ tu vi còn tại đó. Dù là chiến tích của hắn lại thế nào huy hoàng, đoán chừng cũng là cơ duyên xảo hợp, lại thêm thiên thời địa lợi, mà sau khi được qua nghe nhầm đồn bậy mới có thể khoa trương thần hóa đến loại này tình trạng. Có thể giờ này khắc này, nhìn xem cái kia mấy đạo xẹt qua ngày quỹ, tự mấy ngàn mét bên ngoài chặt đứt hoàng cung đỉnh quang huy đế quốc quốc kỳ cột cờ khủng bố kiếm. Khí, vô luận hắn lại thế nào không muốn đối mặt hiện thực đều không thể không thừa nhận. Một viên tản ra vô tận quang huy liệt dương đang bay lên. Cũng như mặt trời ban trưa, đem cùng hắn cùng một thời kỳ võ giả hào quang toàn bộ che đẩy. Đi đi đi, đi mau, Hách Lý Tư gào thét lớn. Giờ khắc này hắn thậm chí không lo được xen vào nữa William 12 sinh tử. Dẫn đầu thoát ly đội ngũ, bộc phát ra chính mình chí cường giả tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng một phương hướng khác chạy như điên. William 12 mấy người cũng là đem hết toàn lực, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Nhưng tốc độ của bọn hắn cùng Bách Lý Thanh Phong, toàn lực đào vong quang huy thánh vương so sánh kém quá xa. Tại bọn hắn vừa mới chạy ra phòng họp, chưa kịp tiến về pháo đài dưới đất lúc, Bách Lý Thanh Phong, quang huy thánh vương hai người đã giết tới hoàng cung trên không. Sau đó, chính là Bách Lý Thanh Phong vì cứu William 12. Đem hết toàn lực kích phát hoàng kim thiên ma giải thể thuật chém ra cái kia tuyệt sát một kiếm. Ầm ầm. Tại quang huy đế quốc hoàng cung chủ điện phía trước, phảng phất có một viên hạng nặng ồn áp bom bị dẫn bảo. Kịch liệt va chạm chấn động đến cực hạn cao tần khí áp giống như vỡ nát không gian. Tại không, không không một giây hình thành cuồng bạo sóng xung kích quét sạch tứ phương. Phạm vi mấy chục mét sở hữu công trình kiến trúc ở đây cỗ sóng xung kích trước mặt phảng phất tao. Ngộ biển động xung kích cát điêu, tồi khô lạp hủ giống như bị càn quét vỡ nát, toàn bộ hoàng cung giống như tao ngộ một trận kịch liệt chấn. Bảo tạc hình thành sóng xung kích quét ngang vài trăm mét xa. Dù là ngoài 200 thước đều có một ít công trình kiến trúc pha lê bị chấn thành phấn vụn. Cho tới những cái kia quý báu đồ cổ, đồ sứ, tổn hại người càng là vô số kể. Tạo thành tổn thất kinh tế vô pháp đánh giá. Nhìn xem loại này lực tàn phá kinh khủng cùng lực sát thương. Ngay tại ngoài trăm thước, bị xung kích sóng cuốn lên bụi mù làm cho có chút chật vật. William 12. Y Lệ Toa Bạch, Văn Lai Tư mấy người lại là toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo. Bị sợ hãi ở tại chỗ, động cũng không dám động, nhìn về phía cái kia mảnh phế tích bụi mù tràn ngập bên trong Bách Lý Thanh Phong. Từng cái phảng phất đánh mất ngôn ngữ năng lực, mà trong bụi mù Bách Lý Thanh Phong cũng là chậm rãi đứng lên. Chụp chụp trên thân nhiễm bụi bặm, nhìn xem biến thành thi thể, nửa người cũng không có quang huy thánh vương, tràn đầy sát khí giúp cho cuối cùng tuyên bố. Cấu kết hóa thú người, chính là phản nhân loại. Phản nhân loại người, chết, ngoặc kép, William 12 toàn thân một trận cứng ngắc. Bách Lý Thanh Phong giống như tận thế chuông tang, tựa hồ lập tức liền đem gõ vang hắn chết vận mệnh. Ngay tại William 12 trong lòng một mảnh vẻ lo lắng, cho là mình tai kiếp khó thoát lúc, Bách Lý Thanh Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Thật có lỗi William bệ hạ, làm hỏng ngươi hoàng cung. Chỉ là, để bảo đảm không khiến cái này cấu kết hóa thú người phản nhân loại người tổn thương đến William bệ hạ an toàn của ngài, ta không thể không đem hết toàn lực ngăn cản bọn hắn. Căn bản thu lại không được tay, lúc này mới sẽ tạo thành to lớn như vậy phá hoại. Hy vọng William bệ hạ có thể lý giải. Bách Lý Thanh Phong thanh âm bên trong mang theo một tia ấy náy, nhưng lời nói ở trong biểu lộ ra ý tứ lại là để William 12 Y Lệ Toa Bạch, Văn Tư Lai mấy người một viên như rơi vào hầm băng tâm linh. Sát na gian xuân về hoa nở. William 12 Y Lệ Toa Bạch, Văn Tư Lai mấy người lấy tốc độ cực nhanh nhìn nhau liếc mắt. Bách Lý Thanh Phong cũng không biết bọn hắn vây giết kế hoạch. Liền cùng Lư Tu Tư hồi báo đồng dạng, Bách Lý Thanh Phong là phát hiện Nhiên Thiêu Chi Dực, Phi Viêm Thánh Linh truyền kỳ hóa thú người thân phận, cho là bọn họ muốn ám sát chính mình, lúc này mới xuất thủ đem cái này hai lớn truyền kỳ hóa thú người đánh giết. Cho tới Quang Huy Thánh Vương cùng Trích Tinh cái này hai đại nhân loại vì sao cũng bị vạ lây. Đoán chừng hai người bọn họ muốn cứu Việt Nhiên Thiêu Chi Dực. Phi Viêm Thánh Linh hành vi bị Bách Lý Thanh Phong coi như cấu kết hóa thú người nhân loại. Liền cùng hắn mới vừa nói, lấy phản nhân loại tội luận xử. Sát Na Gian ba người đồng thời minh bạch tình cảnh của mình. Sau đó William 12 cái kia cơ hồ cứng ngắc mặt ngay lập tức gạt ra một cái tiếu dung. Lý giải. Chúng ta phi thường có thể lý giải. Cảm tạ Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng trượng nghĩa xuất thủ. Giúp chúng ta chém giết hai cái truyền kỳ hóa thú người thích khách. Còn bắt được hai cái tiềm phục tại chúng ta Quang Huy Đế Quốc. Muốn phá vỡ chúng ta Quang Huy Đế Quốc nhân loại truyền kỳ. Nếu như không có Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng kịp thời xuất hiện. Lúc này chúng ta chỉ sợ đều đã giữ nhiều lành ít. Loại này ân tình, chúng ta Quang Huy Đế Quốc trên dưới tất cả mọi người hết thảy khắc trong tâm khảm. Lấy giúp người làm niềm vui là nhân loại cơ bản mỹ đức một trong. Huống chi hai chúng ta cũng coi là giao dịch đồng bạn. Các người gặp nguy hiểm, ta Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, William 12 vội vàng cười làm lành lấy gật đầu. Vâng, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng làm người chúng ta hết sức rõ ràng. Vậy đơn giản là nhân loại đạo đức mẫu mực. Quá khen, đây đều là ta phải làm. Đừng nói những này muốn thương tổn William bệ hạ chính là hóa thú người. Liền xem như bất kỳ một cái nào cùng hóa thú người có cấu kết nhân loại. Ta cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cho dù là bọn họ là nhân loại bên trong tương đương tại đỉnh tiêm chiến lực truyền kỳ, lại hoặc là quản hạt một cái siêu cấp đế quốc hoàng đế, một khi bị ta đã biết bọn hắn cùng dị tộc có nửa điểm cấu kết, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hả, William bệ hạ ngươi thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.